chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3779, chương 3689, việc vui. Vương Đại Đông về đến trong nhà, Lâm Thi Nghiên đã tan ca về đến nhà, mà lại ba người ngồi ở phòng khách trên ghế salon ôm lấy Vương Đại Đông laptop tại video trò chuyện. Cùng ai video nói chuyện phiếm, vui vẻ như vậy, Vương Đại Đông một bên đổi giày vừa hỏi. Đại Đông, mau tới đây cùng ngôi sao cáo chào hỏi. Lâm Thi Nghiên quay đầu về Vương Đại Đông ngoác nói. Cùng Lâm Tinh cáo trò chuyện đâu? Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Mặc dép lê, hai tay xách lấy đồ ăn cùng sầu riêng ba bước cũng làm hai bước tiến lên. Vương Đại Đông xuất hiện tại ống kính trước. Lâm Tinh cáo đối với hắn vẫy chào. Cười chào hỏi, này, tỷ phu, Vương Đại Đông cũng này một tiếng. Phát hiện nàng và Lâm Thi Nghiên các nàng trò chuyện, hoàn toàn không nhìn chính mình. Dựa vào, Vương Đại Đông không cam lòng, cảm giác mình bị khinh thị, bất đắc dĩ đem vật trên tay cầm tiến nhà bếp. Lâm Thi Nhi cộc cộc cộc dẫm lên dép lê truy vào tới. Tỷ phu, ta sầu riêng. Vương Đại Đông chỉ bếp lò hơn mấy cái đại sầu riêng. M.U.A. Yêu chết ngươi. Lâm Thi Nhi một này hôn gió một cái mị nhãn. Để Vương Đại Đông ngây người. Chẳng lẽ, gì nhỏ đối với ta có ý tứ? Vương Đại Đông sờ lên cằm phán đoán nói. Phanh, một tiếng vang thật lớn đem hắn kéo trở về hiện thực. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Lâm Thi Nhi tay không đập ra sầu riêng. Vương Đại Đông đánh dùng mình một cái. Tiểu ma nữ này vẫn là giữ lấy tai họa hắn nam nhân đi. Tạ, tỷ phu, Lâm Thi Nhi ôm lấy bị chém thành hai khúc sầu riêng ra nhà bếp. Sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị lại ló đầu ra tới. Vương Đại Đông bị hoảng sợ một lần. Sắc mặt biến thành màu đen hỏi. Làm gì? Lâm Thi Nhi ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Tỷ phu. Nấu cơm, dựa vào, Vương Đại Đông có loại muốn lật bàn xúc động, không cam lòng nói, buổi sáng không khiến người ta ngủ, cơm tối còn muốn người nấu cơm, còn có thiên lý hay không, còn có hay không một chút lòng thông cảm, không có, ta là một cái chớ đến cảm tình, gì nhỏ, Lâm Thi Nhi mặt không biểu tình nói ra, trung gian còn ngừng dừng một chút, Vương Đại Đông. Đi qua Vương Đại Đông không ngừng nỗ lực dưới, làm cả bàn đồ ăn, bà nữ xem ra tâm tình không tệ. Lâm Thi Nghiên cười hì hì nói ra, ngày kia ngôi sao cáo kết hôn, mọi người chúc mừng một chút uống một chén. Nhanh như vậy, Vương Đại Đông kinh ngạc nói, tại cổ võ thịnh hội thời điểm Lâm Tinh cáo thì bảo hắn biết nàng muốn kết hôn. Không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy, đúng a. Lâm Thi Nhi cười gật đầu nói, Vương Đại Đông âm dương quái khí nói ra, người ta Lâm Tinh cáo đều muốn kết hôn, không hướng một số người, đều nhanh 30 bạn trai cái bóng cũng không có nhìn thấy. Vương Đại Đông, Lâm Thi Nhi sát khí, đằng đằng, nghiến răng nghiến lợi nói ra, cái bàn bị nàng tóm đến khanh khách rung động, Vương Đại Đông mới không ăn nàng một bộ này. Vẫn như cũ rất hả hê, Lâm Thi Nhi không cách nào, chỉ có thể hướng Lâm Thi Nghiên xin giúp đỡ. Tỷ, ngươi nhìn hắn, nàng nũng nịu chỉ Vương Đại Đông chu giả ngây thơ nói. Lâm Thi Nghiên trắng nàng liếc một chút, nghiêm mặt nói, ta cảm thấy tỷ phu ngươi nói không sai, là thời điểm tìm một cái. Lâm Thi Nhi triệt để hóa đá, tan nát cõi lòng một chỗ, không muốn. Người ta còn trẻ, người ta mới 18, mấy người đồng loạt mắt trợn trắng. Thi Nhi, quay đầu đem vé máy bay bình tĩnh một chút, ngày mai chúng ta liền đi Đế Kinh. Lâm Thi Nhi đáp một tiếng, cúi đầu bới ra cơm ăn đồ ăn. Đồ ăn vẫn là Thủy Nguyệt không ngừng cho nàng kẹp, nhìn xem hiện tại hôi thối người trẻ tuổi, liền gắp thức ăn trình tự đều bớt. Một bữa cơm Lâm Thi Nhi ăn không như ý, dù sao Vương Đại Đông cắt càng phát ra hài lòng chính mình chủ nghệ. Ngày hôm sau, Vương Đại Đông sáng sớm dậy, Lâm Thi Nghiên các nàng đã đem hành lý đều thu thập xong. Đi phi trường trên đường, Vương Đại Đông nhàm chán nhìn điện thoại, soát ra hôm nay đầu đề tin tức. Lâm Thi Nhi kinh ngạc nói ra, Hậu Thiên Đông Âm công chúa cùng Hattori tập đoàn tài chính thiếu chủ phục bộ Thiên Lang đem tại Osaka cử hành hôn lễ, cùng Lâm Tinh cáo bọn họ là tại cùng một ngày. Vương Đại Đông vốn là muốn nói, không nghĩ tới bị Lâm Thi Nhi vượt lên trước, liền lặng lẽ đưa điện thoại di động thả lại trong túi quần. Quản hắn, người ta kết hôn mắc mớ gì đến chúng ta? Vương Đại Đông nói, Lâm Thi Nhi trắng liếc một chút nói, cũng không phải là ta muốn thấy, là điện thoại tự động bắn ra đến tin tức, ta có thể có biện pháp nào? Vương Đại Đông tựa ở cửa sổ xe, nhìn lấy kính chiếu hậu ngoài có mấy chiếc màu đen Land Rover ngay tại theo sát bọn họ. Đằng sau xe có vấn đề, mọi người cẩn thận một chút, Lâm Thi Nghiên đang lái xe. Người nói trong lòng nhất thời thì khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi. Lâm Thi Nhi cầm trong tay điện thoại đặt ở trong túi quần, cười nói, tỷ, không có việc gì, bao tải trên người chúng ta. Sau đó nàng cho một bên Thủy Nguyệt đưa một ánh mắt. Thủy Nguyệt không sai, đem nửa cái đầu duỗi ra ngoài cửa sổ, phất tay vẩy ra một đạo hàn quang. Chỉ một thoáng, mặt đất liền đông lạnh phía trên một tầng thật dày đá lạnh. Cái kia mấy chiếc xe tải không biết chút nào tình huống dưới chạy nhanh đến đá lạnh phía trên. Nhất thời trượt, người trong xe kinh khủng. Để sau nghe thấy phanh phanh phanh thanh âm. Bốn chiếc Land Rover toàn bộ đụng vào nhau. Thủy Nguyệt cùng Lâm Thi Nhi hai người hưng phấn vỗ tay. Trên xe, Thân Tuyệt Thương tổn cùng còn lại ba cái Diêm Vương tức hổn hển đập lấy tay lái. Đáng giận, để Vương Đại Đông tiểu tử này trốn thoát. Làm sao bây giờ? Tống Đế Vương sắc mặt quạnh quẽ hỏi. Một mực trầm mặc Mạc Bắc mở miệng nói. Vương Đại Đông chưa trừ diệt. Chúng ta trong lòng khó có thể bình an. Cũng không mặt mũi đối liệt tổ liệt tông. Muốn ta các loại thập đại Diêm Vương. Bây giờ cũng chỉ còn bốn người, may ra tại Đài Bắc, Niếp Như Yêu thụ thương, bằng không, phong đô truyền thừa liền phải bị hủy bởi chúng ta trong tay. Biện Thành Vương trầm giọng nói ra, lúc này, một trận gấp rút còi cảnh sát truyền đến, Sở Giang Vương Mạc Bắc thấp giọng nói, cớm đến, chúng ta rút lui trước, trở về đang từ từ thương lượng, mấy người mở xe rời đi. Đường lại khôi phục thông suốt, Vương Đại Đông bọn người đến phi trường, chờ thêm đi Đế Kinh máy bay, 10 giờ sáng qua liền đến Đế Kinh, Lâm gia trong nhà có người tới đón bọn họ, lúc này Thân Tuyệt Thương Tổn bọn người hội tụ tại Thân Tuyệt Thương Tổn tại Giang Đô chỗ ở. Mọi người cảm thấy thế nào? Như thế nào chọn lựa thích hợp người thừa kế kế thừa trống không Diêm Vương chi vị? Thân Tuyệt Thương Tổn hỏi, còn lại ba người mặt lộ vẻ trầm tư. Mạc Bắc nói ra, kế thừa một chuyện gây chuyện trọng đại, muốn không phải là bẩm báo Diêm Quân, mời lão nhân ra ông ta làm chủ. Biện Thành Vương gật đầu nói, Sở Giang Vương nói rất có lý. Đọc sách, Uka Ansu, C0M, Tống Đế Vương đồng dạng gật đầu đồng ý. Thân Tuyệt Thương Tổn gặp còn lại hai người đều đồng ý. Cũng khẽ vuốt cằm nói, như thế cũng tốt, chỉ là gần đây phong đô không nên tại nhiều lần hoạt động. Đều an phận chút, như vậy đi, chúng ta về trước phong đô báo cáo Diêm Quân. Mạc Bắc bọn người lần lượt gật đầu, ào ào đứng dậy rời đi. Lâm gia từ trên xuống dưới nhiều mấy phần vui mừng. Còn chưa tới thời gian đã tải răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, Lâm Thi Nghiên các nàng đời này tất cả mọi người tập hợp một chỗ. Thương lượng làm sao tới cho Lâm Tinh Cáo tổ chức một trận chung cực đêm độc thân party. Dù sao Vương Đại Đông cái này lão nhân gia là không biết bọn họ. Cùng ở một bên ngủ ngáy là được. Party, không phải liền là sống phóng túng mà.